Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chấm muốn cùng chấm con dân cùng vui. Một con đường bên ngoài, vô số chờ lấy chiêm ngưỡng hoàng thượng Long Nhan Bách Tính. Nhìn thấy giới nghiêm hộ vệ vậy mà toàn bộ rút lui, không khỏi giật mình. A, đây là có chuyện gì? Những thị vệ này làm gì đều rút đi đây? Đúng thế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hoàng thượng hủy bỏ hành trình sao? Chỉ sợ là cái dạng này a. Ai, thật đúng là mất hứng a. Vốn cho là lần này có thể chiêm ngưỡng một chút hoàng thượng Long Nhan đâu. Không nghĩ tới vậy mà nhìn không xong rồi. Ai nha, tốt đáng tiếc a. Nghe được bách tính nhao nhao nghị luận thanh âm, chính đang rút lui thị vệ cũng nhịn không được nữa, không khỏi lớn tiếng nói ra. Chúng ta rút lui là bởi vì chúng ta đạt được hoàng thượng mệnh lệnh. Hoàng thượng nói, chấm trên chiến trường rong ruổi giết địch, vô số cường địch đều không làm gì được chấm. Chẳng lẽ chấm còn cần đề phòng chấm con dân sao? Các hương thân, hoàng thượng chính là thiên cổ không có nhân nghĩa chi đế. Chúng ta cũng bái bóng chư vị phụ lão hương thân. Đợi chút nữa đại gia hỏa tại hai bên đường phố yên tĩnh chiêm ngưỡng Long Nhan thuận tiện. Tuyệt đối không nên có cái gì quá kích cử động. Coi như chúng ta bóng các ngươi. Cái gì? Thì ra không phải hoàng thượng hủy bỏ hành trình, mà là hoàng thượng cố ý đem thị vệ rút đi. Trời à, cái này có thể đụng phải dạng này hoàng thượng. Thật chính là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Thật nhiều bách tính, rất vui vẻ toàn thân run lập cập. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, rốt cục có thể chiêm ngưỡng hoàng thượng Long Nhan. Phần phật một tiếng, dân chúng cấp tốc vọt tới phủ thứ sử trước trên đường phố. Hình thành muôn người đều đổ xô ra đường tịnh lệ phong cảnh. Những cái kia chính đang rút lui thị vệ hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm kêu hỏng bét, nhiều người như vậy vây đi qua, còn không lập tức đem đường đi cho phá hỏng a? Hoàng thượng làm sao thông hành a? Hoàng thượng an toàn làm sao cam đoan a? Chẳng lẽ muốn đem những người dân này toàn bộ xua tan sao? Có thể là như vậy trải qua, lại vi phạm với hoàng thượng mệnh lệnh, cái này nên làm thế nào mới tốt? Cục diện trước mắt, để những thị vệ này nhóm lâm vào tình thế khó xử cục diện. Bất quá sau một khắc, những thị vệ này liền giật mình phát hiện, bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng khốn cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Lão bách tính mặc dù nhân số đông đảo, nhưng từng cái đều thành thành thật thật tại hai bên đường phố đường hẻm hoan nghênh. Không có chút nào chen chúc cùng hỗn loạn. Cũng không có chút nào ầm ĩ. Những này lão bách tính biểu hiện, thế mà so với bọn hắn trước đó dùng vũ lực đe dọa càng thêm chỉnh tề hữu hiệu. Thấy cảnh này, những thị vệ này không khỏi âm thầm đỏ mặt không thôi. Rất nhanh, lã bố Long Truy là xong lái qua, nhìn thấy ngồi tại Long Truy phía trên, dáng người vĩ ngạn, Long Trương Phượng Tư, uy phong lẫm lẫm hoàng thượng. Vô số dân chúng không khỏi té quỵ dưới đất, hô to vạn tuế. Thấy cảnh này, lã bố không khỏi tòng Long Truy qua đứng dậy, lớn tiếng nói ra, các hương thân, mau mau xin đứng lên. Chờ bách tính toàn bộ từ dưới đất bò dậy sau, lã bố tại Long Truy qua đi về phía trước 100 mét. Thế mà uống ngừng Long Truy, tòng Long Truy qua đi xuống, hoàng thượng. Điển Vi không khỏi đi đến lã bố bên người, bất đắc dĩ hỏi, hoàng thượng, ngài là nhất quốc chi quân, ngài xuất hành nếu là không ngồi Long Truy. Cái này, lã bố cười ha ha một tiếng, cởi mở nói ra, chấm là nhất quốc chi quân, chẳng lẽ liền muốn ngồi tại cao cao Long Truy qua, xa ly con dân của mình sao? Chấm muốn cùng chấm con dân ly gần hơn một chút. Chấm muốn cùng dân cùng vui. Nghe được lã bố, dân chúng chung quanh không khỏi cảm kích nước mắt xối, lần nữa té quỵ dưới đất, hô to vạn tuế. Càng xa một vài chỗ bách tính, Rất nhanh liền từ bên này bách tính trong miệng nghe được hoàng lên. Không khỏi cùng một chỗ đi theo quỳ xuống. Thấy cảnh này, lão bố trực tiếp đẩy ra thị vệ bên người. Hướng về phía hai bên đường phố bách tính đi đến. Vừa đi vừa nói ra. Các hương thân, mau mau xin đứng lên. Nói chuyện công phu, lão bố chạy tới một cái tóc trắng xóa lão đại gia trước mặt. Đưa tay đem lão đại gia đỡ lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, nhìn thấy hoàng thượng vậy mà đi vào bên cạnh mình. Đồng thời tự tay đem chính mình đỡ lên. Lão đại gia trong lúc nhất thời giống như đang nằm mơ. Hoàn toàn khó mà tin được đây hết thảy đều là thật. Sau một lát, kích động đến khó lấy tự kiềm chế lão đại gia. Vậy mà kích động gào khóc. Mà gần đây bách tính thì là đối lão đại gia vô cùng ước ao ghen tị. Làm sao hoàng thượng đỡ không phải ta? Nếu là hoàng thượng tự tay đem ta đỡ lên, cái này nhiêu, bức lão tử có thể thổi cả một đời. Lão bố nhẹ lời khuyên bảo. Nửa ngày, lão đại gia mới bình phục lại. Sau đó, lão bố lại nhìn thấy, lão đại gia bên cạnh đi theo một cái 7-8 tuổi tiểu tử. Chắc là lão đại gia cháu trai. Tiểu hài tử này nhìn thấy gia gia khóc, cũng đi theo oa oa khóc lớn lên. Lúc này lão đại gia ngừng lại. Hắn còn không dừng lại đến đâu. Lão bố không khỏi xoay người đem tiểu nam hài bế lên. Tiểu nam hài kính sợ mà nhìn xem lão bố. Lập tức cũng không dám đi. Lão đại gia thấy cảnh này, không khỏi bị giật nảy mình. Vội vàng nói ra. Hoàng thượng nhanh buông ra, tiểu tử này trên người nội tạng, không có làm bẩn hoàng thượng quần áo. Lão bố ha ha cười nói, đây chính là trẫm con dân, liền như là trẫm hài tử, trẫm há có sợ bẩn đạo lý. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tiểu nam hài giật một cái mũi, sợ hãi nói ra, ta gọi nhị nghiêu. Lão bố đưa tay lau khô nhị nghiêu nước mắt trên mặt. Đối nhị nghiêu nói ra, nhị nghiêu, đi học cho giỏi, tương lai còn dài đến triều đình làm quan, ngươi còn có thể cùng trẫm gặp lại. Không ngờ, lại nghe nhị nghiêu nhút nhát nói ra, ta không nghĩ đọc sách. Cái gì? Nhị nghiêu ra ra kém chút bị không có nhị nghiêu trả lời cho tức chết. Nếu không phải hiện tại hắn đang bị hoàng thượng ôm. Nhị Nghiêu Gia Gia đã sớm hung hăng tiến lên đạp hắn mấy cước. Nhị Nghiêu Gia Gia hung hăng chừng Nhị Nghiêu một chút nói ra. Nhị Nghiêu, không nên nói bậy nói bạ. Còn dám nói hưu nói vượn. Nhìn ta về nhà làm sao thu thập ngươi. Nhị Nghiêu bị Gia Gia chừng một cái. Lập tức bị dọa cái run rẩy. Lão bố sờ lên Nhị Nghiêu đầu. Sau đó đối lão đại gia nói ra. Lão nhân gia, ngươi đừng dọa hù hài tử. Sau đó lão bố tò mò hướng về phía nhị nghiêu hỏi. Ngươi vì cái gì không nghĩ đọc sách a? Chẳng lẽ ngươi trưởng thành không muốn làm đại quan sao? Nghe được lão bố như thế hỏi thăm, nhị nghiêu bỗng nhiên lấy dũng khí nói ra. Ta muốn học võ, trưởng thành làm cái giống hoàng thượng đồng dạng võ tướng. Rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp, tốt. Lão bố lớn tiếng kêu một tiếng tốt, cao hứng nói ra, mặc kệ là học văn vẫn là tập võ, đều là tốt lắm, cứ như vậy nói xong, chấm tại hoàng cung chờ ngươi. Nhị Nghiêu nghiêm túc gật gật đầu, bỗng nhiên đối lão bố nói ra, hoàng thượng, chúng ta ngoéo tay, lão bố chợt nhớ tới, có vẻ như cái này ngoéo tay hay là hắn đưa vào đến. Lão bố cười ha ha một tiếng, tính trẻ con nổi lên, duỗi ra ngón tay cùng nhị nghiêu ngoéo tay, ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Sau khi nói xong, lão bố đem nhị nghiêu để dưới đất, chậm rãi tiến lên đi đến. Nhị nghiêu ánh mắt vẫn luôn đi theo lão bố thân ảnh, rất rất xa, mà lão bố thì là thỉnh thoảng cùng trên đường phố bách tính nói chuyện. Có đôi khi còn biết hỏi thăm bách tính trong đất thu hoạch. Trên sinh hoạt có cái gì khó khăn các loại vấn đề. Nhìn thấy thân là nhất quốc chi quân hoàng thượng. Vậy mà như thế bình dị gần gũi. trên đường phố lão bách tính như Mộc Xuân Phong, bị lã bố hỏi thăm qua vấn đề những cái kia bách tính. Đều nhanh cao hứng điên rồi. Hoàng thượng vậy mà nói chuyện với ta. Cái này, đây chính là thiên đại phúc nguyên a. Những cái kia bách tính cảm thấy, bọn hắn đời trước đoán chừng không có làm chuyện khác. Khẳng định một ngày 24 giờ làm việc tốt mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.